Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 751. Hắc Long Ma Tôn, bên cạnh một cái ma tôn đột nhiên hỏi: "Vị này ma bạn xưng hô như thế nào?" Bạch Cẩm cao lãnh nói ra: "Bàn Thi, Ma Thánh, Ma Tôn." Một cái xà ma quát lạnh nói ra: "Ma Tôn nô dịch Ma Tôn, ngươi liền không sợ chết sao? Hiện tại chúng ta liền có thể giết ngươi." Bạch Cẩm hỗn không thèm để ý cười một chút, nói ra: "Các ngươi có thể thử một chút." Năm vị ma tôn tất cả đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không muốn thử a. Vừa mới vị này Bàn Thi Ma Tôn xuất thủ tình hình tất cả đều nhìn thấy. Bắc Hải vị kia Hắc Long Ma Tôn một chiêu đều không có chống nổi. Ai dám loạn thử? Dương Ma như có điều suy nghĩ nói ra. Bàn Thi Ma Tôn, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Ngài hẳn là thật lâu không có hiện thế a. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Đúng vậy a, thật lâu, thật lâu, lâu đến ta đều đã quên. Năm vị ma tôn liếc nhau. Minh Bạch, đây nhất định là một vị theo ma giới sinh ra liền tồn tại cổ lão ma tôn. Vì ngăn cản pháp tắc xâm nhập, mới không ngừng đang bế quan. Loại này cổ lão ma tôn trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên cùng là ma tôn cảnh giới, nhưng là thực lực lại không thể so sánh nổi. Hiện tại xem ra so nghe đồn rằng càng thêm đáng sợ. Dương Ma ngữ khí đột nhiên biến cung kính nói ra. Đại nhân, ngài cũng là vì Câu Trần Đại Đế mà đến. Không sai, tam giới Câu Trần Đại Đế dám lớn mật xâm nhập ma giới. Thật làm ta ma giới không ma sao? Đã dám đến cũng đừng đi. Ta chính là ma giới trừ này một hại. Bạch Cẩm một bộ chính khí lăng nhiên dáng vẻ, giống như có thể làm ma giới ném đầu lâu vung nhiệt huyết. Chung quanh ma tôn từng cái âm thầm bĩu môi. Nếu bàn về hèn hạ vô sỉ, hay là khi số loại này cổ lão ma tôn, xem bọn hắn nói nhiều êm tai. Vì ma giới trừ hại, rõ ràng chính là vì đạt được ma tổ yêu ái, thu hoạch được chống cự pháp tắc ăn mòn biện pháp, dùng cái này đến tiến vào ma thánh cảnh giới. Bạch Cẩm hỏi ngược lại, các ngươi tới trước, được cái gì tin tức? Dương Ma bảo trì cung kính nói ra. Đại nhân, chúng ta cũng chỉ là so ngài hơi sớm nửa khắc, cũng không đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Câu Trần Đại Đế phi thường giảo hoạt. Đi, Bạch Cẩm quay người đi ra phía ngoài, không có chút nào lưu luyến. Huyễn Đào Ma Tôn theo sát phía sau, truyền âm hỏi, đại nhân, ngài được cái gì tin tức sao? Hồi trụ sở lại nói. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính ứng một tiếng. Bạch Cẩm mang theo một đám ma đầu, lần nữa trở lại trang viên trụ sở. Trang viên chủ điện bên trong, Bạch Cẩm ngồi cao chủ vị phía trên, bá khí ầm ầm, phía dưới đứng Huyễn Đào Ma Tôn, bảo trì cung kính, ảo tưởng Đào Ma Tổ tương đương có thuộc hạ. Huyễn Đào Ma Tôn nhất thời nửa quỳ ở phía dưới đại điện bên trong. Đứng lên, Bạch Cẩm tiện tay vừa nhấc, nhất thời có một cỗ địa sát chi khí từ phía dưới phun ra ngoài. Hạo đãng chi lực khó mà ngăn cản. Huyễn Đào Ma Tôn tại cỗ này tràn trề đại lực phía dưới, khó mà khống chế đứng dậy. Trong lòng càng thêm rung động. Tại Bàn Thi Ma Tôn trước mặt, mình tựa như là một cái giả ma tôn đồng dạng. Chỉ sợ Bàn Thi Ma Tôn đã tùy thời có thể tiến vào ma thánh cảnh giới đi. Ngươi cũng là nhất tôn ma tôn, bản tọa cho ngươi vốn có lễ kính, ngày sau nhìn thấy bản tọa không cần quỳ xuống. Huyễn Đào Ma Tôn băng lãnh trong lòng tuôn ra một cỗ kỳ lạ cảm xúc, mềm mại cảm kích nói ra. Thiếp thân, đa tạ đại nhân. Ảo tưởng đào, bản tọa không tiện ra ngoài, về sau đội ngũ còn từ ngươi chấp trưởng. Bản tọa không gặp qua hỏi, nhưng này Câu Trần Đại Đế đối với bản tọa mà nói phi thường trọng yếu. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn tìm cho ta đến tung tích của hắn. Huyễn Đào Ma Tôn trần chờ nói ra. Đại nhân, chỉ là này Câu Trần Đại Đế ẩn tàng thực tế là quá sâu, thuộc hạ chỉ sợ rất khó tìm đến. Vậy liền toàn lực đi tìm. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn lập tức ứng một tiếng. Bạch Cẩm vung tay lên, một cái mộc điêu bay ra, lơ lửng tại Huyễn Đào Ma Tôn trước mặt, bình tĩnh nói ra. Đây là bản tọa pháp tướng, ẩn chứa bản tọa một phần lực lượng, cho ngươi hộ thân chi dụng. Đa tạ đại nhân. Ảo tưởng Đào Ma Tôn cảm kích thi lễ, vội vàng thu hồi trước mặt Mộc Điêu. Đi thôi, bản tọa gần nhất có lĩnh ngộ, tạm thời bế quan, một khi có câu Trần Đại Đế tin tức, tùy thời cáo chi cùng ta. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính thi lễ, quay người rời đi đại điện. Ầm ầm, tương đương đại điện môn hộ quan bế, Trạng Nguyên nội viện từ bên trong, Huyễn Đào Ma Tôn lấy ra trong tay Mộc Điêu. Mộc Điêu tiểu nhân đứng ở trên bàn tay, hai chân tráng kiện hữu lực, song nửa người để trần, cơ bắp khoa trương cao cao nâng lên, cùng bàn thi ma tôn bình thường tú khí bộ dáng tuyệt không giống. Trên hai tay quấn quanh hai đầu thần long, trên lỗ tai treo hai đầu tiểu xà, quả thực là trong ma tộc đại soái ca. Huyễn Đào Ma Tôn mắt lộ ra si mê, tự nói ra, đây mới là ma tôn đại nhân chân thân đi. Thật sự là bá khí vô cùng a. Huyễn Đào Ma Tôn thưởng thức vuốt ve một hồi, mới thu hồi Mộc Điêu đi ra phía ngoài. Thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đến ngoài trang viên viện. Khẽ kêu lên, tập hợp, mấy chục cường đại ma tộc tụ đến. Nhất thời ma khí cuồn cuộn, một mực hổ ma cung kính hỏi. Đại nhân, có gì phân phó? Huyễn Đào Ma Tôn trong ánh mắt lãnh quang lóe lên, quát lạnh nói. Đừng gọi ta đại nhân, từ giờ trở đi, chúng ta đại nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là bàn thi ma tôn đại nhân, hiểu chưa? Tất cả ma đầu vội vàng đáp, vâng. Hổ ma càng là bị hù dùng mình một cái, co lại rụt cổ, về sau các ngươi liền xưng hô ta vì Huyễn Ma đại nhân. Vâng, Huyễn Ma đại nhân. Tất cả ma đầu tất cả đều cung kính ứng một tiếng. Huyễn Ma đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm. Ma tôn đại nhân ở đâu? Ma tôn đại nhân đã đem tìm kiếm câu Trần Đại Đế nhiệm vụ giao cho ta. Hiện tại các ngươi theo ta tiếp tục đi tìm câu Trần Đại Đế. Vâng, tất cả ma đầu tất cả đều ứng một tiếng. Một đám ma đầu trùng trùng điệp điệp rời đi trang viên. Hướng phía trăm trượng sơn mạch bay đi. Những nơi đi qua nổ núi hủy bờ sông. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích. Ma khí hạo đãng vô song, bản tọa chính là Hắc Long Ma Tôn, tại cái này ma thánh không ra thời đại, tung hoành phương Bắc Hắc Hải 5000 vạn năm, tự nhận cùng cảnh giới ít có địch thủ, cho đến gặp được hắn. Hạo đãng đại hà phía dưới, một đầu Hắc Long quay quanh dưới đáy nước thạch trụ phía trên, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia trang phục yêu dị thanh niên, liền lại là một trận tim đập nhanh. Loại này cường giả đến cùng là từ đâu chạy đến? Đây quả thật là ma tôn có thể có lực lượng sao? Vừa nghĩ tới tại trước mắt bao người bị một chân dẫm tại dưới chân, trong lòng liền tuôn ra một cỗ khó mà áp chế nộ hỏa. Như thế nhục ta, không báo thù này, vĩnh viễn không vì long. Hắc Long Ma Tôn ghé vào thạch trụ phía trên, long nhãn bên trong mang theo cừu hận chi quang. Ân tương đương Hắc Long Ma Tôn đột nhiên thần sắc biến đổi. Cảm giác được mình bày ra dự cảnh trận pháp phát huy tác dụng. Có ma tới, Hắc Long Ma Tôn trước mặt hiện ra trận pháp truyền đến hình ảnh. Một đám ma khí hạo đãng ma đầu chính hướng bên này bay tới. Trên đường đi không ngừng phóng thích ma pháp, thu tìm bốn phía sơn mạch dòng sông. Từng mảnh cánh hoa mạn thiên phi vũ. Hắc Long Ma Tôn biến sắc. Phẫn hận nói ra, Huyễn Đào Ma Tôn tương đương, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,